Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lần thứ 4 thôi diễn. Trên máy chiếu, đã đánh ra một đoạn văn tự giới thiệu. Cùng lúc đó, Lạc Bội Ni âm thanh cũng chậm rãi vang lên. Đúng, tin tưởng rất nhiều người cũng đã nhận ra. Bức họa này chính là nghệ thuật đại sư Da Vinci danh tác. Bữa tối cuối cùng, tin tưởng đối với Da Vinci tên, các người đều cũng không xa lạ gì. Italy chuyến danh họa sĩ, khoa học gia, văn hóa phục hưng ba kiệt một trong. Ở hắn truyền kỳ trong cuộc đời không chỉ sáng tác như là Mona Lisa, loại hình khoáng thế danh tác, đồng thời là một nhà khoa học. Hắn ở toán học, sinh lý học, thiên văn học, vật lý học vân vân, rất nhiều ngành học đều có kinh người chiến tích. Di thế thời gian, lưu lại bản thảo bên trong cất giấu đại lượng nghiên cứu khoa học cùng phát minh. Còn dự ngôn rất nhiều sau đó mới xuất hiện mới sự vật. Einstein cho rằng, hắn nghiên cứu khoa học thành quả nếu như lúc đó liền phát biểu, có thể thúc đẩy khoa học kỹ thuật sớm nửa cái thế kỷ. Hắn lưu lại cho chúng ta vô số thần bí. Thậm chí có rất nhiều người tin chắc hắn là người ngoài hành tinh hoặc là xuyên Việt giả. Mà mọi người đối với hắn nhiều nhất quan tâm vẫn cứ là hắn tác phẩm hội họa. Truyền thuyết Da Vinci ở hắn trong tác phẩm hội họa ẩn náu vô số mật mã cùng ám ngữ. Phảng phất đang đợi người đời sau nhóm đi vạch trần. Lạc Bội Ni nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngữ khí một trận, mặt giãn ra cười nói, đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết mà thôi. Da Vinci xác thực lưu lại rất nhiều huyền bí, bị trên thế giới rất nhiều yêu thích thần bí người chỗ tôn sùng. Nhưng này cùng chúng ta ngày hôm nay dám thưởng không quan hệ. Chúng ta chỗ muốn thưởng thức, không phải Da Vinci, mà là hắn bức này lấy tài liệu với Thánh Kinh Phúc Âm Matthew, tác phẩm hội họa, trên máy chiếu đổi bức họa này hình ảnh biểu diễn. Lạc Bội Ni chậm rãi ở trong phòng học đi dạo, đồng thời dùng ung dung, phảng phất yên tĩnh chi mưa vậy âm điệu nói. Bức họa này miêu tả Giê-xu cùng hắn 12 môn đồ đang tiến hành một lần cuối cùng bữa tối thời. Điểm cảnh tượng. Trong hình Giê-xu ngồi ngay ngắn ở hình chữ nhật bàn ăn ngay chính giữa. Trái phải 6 cái môn đồ vờn quanh lại bên. Giê-xu lấy bi thống tư thế, đem hai tay trải phẳng ở trên mặt bàn, biểu hiện thê lương mà lại trấn định. Cùng với khác biệt chính là, trong họa 12 cái môn đồ thần thái khác nhau. Bọn họ có kinh hoàng, có nghi vấn, có kinh hoàng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi kéo dài, tháng 7 mưa không giống mưa xuân như vậy mềm mại tinh mịn, mà là càng thêm lanh lảnh quả đoán chút. Ao ao ao, giọt mưa đánh ở ngoài cửa sổ cây ngô đồng lá cùng với trên kính phát ra tiếng vang tràn ngập toàn bộ phòng học. Ở Lạc Bội Ni tinh thần dị năng bao phủ xuống, hoàn cảnh này tác dụng bị thả lớn hơn rất nhiều lần. Tất cả mọi người cũng không khỏi chìm đắm ở trong bầu không khí yên tĩnh này. Đầu não lánh tĩnh bên trong lại mang theo chút mê huyễn. Cả người sao động diệt hết. Tương tự Phật môn ngồi thiền đến nơi sâu xa khô thanh bầu không khí chậm rãi từ mỗi gương mặt. Mỗi một cái bồ đoàn, mỗi một chi tiết nhỏ vật trên lộ ra đến. Trình lâm ở trong bầu không khí này, nội tâm không gì sánh được yên tĩnh. Hắn không có đến xem máy chiếu, cũng không có đến xem Lạc Bội Ni, mà là chú chú mà nghiêm túc nhìn chăm chú bức họa trong tay. Indiza họa tự nhiên còn kém rất rất xa thật họa như vậy nhẵn nhụi. Ấn loát phẩm vốn có thô ráp cùng máy móc làm cho người phiền muộn. Nhưng Trình Lâm vẫn như cũ lòng tràn đầy chìm đắm chút đi. Chậm rãi. Liên quan Lạc Bội Ni giảng giải đều phảng phất hóa thành lão tăng kinh văn, trở nên không rõ ý nghĩa, trở thành thuần túy bối cảnh âm, mà hắn tay nâng bức tranh tư thế nhưng là cũng chưa hề đụng tới. Trình Lâm toàn bộ tinh thần đều hãm ở trong bức họa này. Này cũng không phải Lạc Bội Ni công lao, nàng đưa đến chỉ là tác dụng phụ trợ. Trình Lâm Chi sở dĩ như vậy, càng như là thông hiểu đạo lý đến nhất định giai đoạn. Sau đó đột nhiên chịu đến một loại nào đó xúc động mà sinh phát ra kỳ dị trạng thái. Rất là huyền ảo, một tuần này đến, hắn đã đem dị năng nắm giữ rất là thuần thục. Thi pháp thời gian rút ngắn rất nhiều, hầu như cùng thiên phú dị năng không kém. Hắn khiếm khuyết, chính là kia lên cấp một điểm linh quang. Hắn tuy xác thực đối này nghệ thuật giám thưởng khóa ôm có hy vọng, nhưng hy vọng này cũng không nhiều đại. Hắn không có ngây thơ đến cho rằng đi học liền có thể đột phá. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy bức tranh cuốn tròn này, nhìn thấy phía trên Giê-xu cùng 12 môn đồ, đặc biệt là bị này kéo dài mưa mùa hè cùng lạc bội ni tinh thần bao phủ sau, hắn bỗng nhiên cảm giác tầng kia giấy cửa sổ lại bị chọc thủng một chút nhỏ. Tan học, không biết quá rồi bao lâu, Trình Lâm bỗng nhiên từ loại kia kỳ ảo, gần như nhập định trong trạng thái đi ra ngoài, mới phát hiện tiết khóa này đã kết thúc rồi. Lạc Bội Ni đang ở quan máy chiếu, các học viên dồn dập đứng dậy, cầm lấy dù, lẫn nhau vừa nói vừa cười. Đi ra ngoài, bên trái đường Kim Định tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, này một giấc hắn ngủ đến rất đẹp, nước bọt đều cơ hồ chảy ra. Giờ khắc này xoa một chút miệng, đứng dậy, nhìn về phía hắn, Trình Lâm, cùng đi. Không được, Trình Lâm thẫn thờ lắc đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía bên phải, Hoa Bội chính ngồi ở chỗ đó, biểu hiện chuyên chú nâng một quyển tiểu thuyết nhìn, là trước bản kia dễ bán sách. Sách gì? Trình Lâm trời xui đất khiến hỏi câu. Hoa Bội nghe vậy đem phong bì cho hắn nhìn, cười hì hì nói, Dan Brown, mật mã Đờ Vanh Si, bán rất hòa. Ồ, ngươi mới vừa tỉnh ngủ à? Ta ngủ rồi. Trình Lâm kinh ngạc nói, đúng đấy, ngươi không biết, bất quá này cũng bình thường. Lạc lão sư khóa không biết vì sao, chính là cảm thấy tinh thần đặc biệt thả lỏng, phảng phất ở xoa bóp một dạng, thoải mái cũng rất dễ dàng ngủ rồi. Hoa Bội vẫn còn tiếp tục nói xong, Trình Lâm cũng đã đứng dậy, sau đó bình tĩnh mà liếc nhìn đã chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất bước kia. Bữa tối cuối cùng, tầng mô kia, chung quy không có bị triệt để chọc thủng, phảng phất khoảng cách phá tan chỉ còn dư lại cuối cùng như vậy một chút khoảng cách. Chỉ kém một chút, hắn liền có thể đột phá tới nhị phẩm. Một mực không thành công, làm người tức giận, lại không thể làm gì. Trình Lâm tâm tình hơi có chút ủ rũ, liếc nhìn bên ngoài ám trầm sắc trời, đi tới lầu học ở ngoài, đẩy lên dù, đi vào trong mưa. Hắn không cần trên tự học buổi tối, sở dĩ không cần dường như những người còn lại như vậy bước chân vội vã. Trình Lâm che dù, ở trong mưa bước chậm, học viện quảng trường mặt đất đã bị nước mưa đánh cho trơn trượt, trong suốt, dường như tấm gương, đại khái là bởi trời âm, dĩ nhiên sớm mở ra đèn đường, hai hàng màu trắng tinh đèn, đánh vào trong mưa, quang ảnh mông lung. Trình Lâm bỗng nhiên không biết mình nên làm những gì. Tu hành trên, đã ở không, 4 chuẩn thể một tuần, không đột phá nhị phẩm, liền vô pháp lại tăng lên. Dị năng điều khiển trên, hắn tự giác đã đến một bình cảnh, vô pháp thông qua nữa luyện tập tăng nhanh. Sợi kia lên cấp linh cảm lại chậm chạp không đến. Làm chút gì tốt, ngủ, ăn cơm, chơi game, nếu không, thôi diễn cái văn minh vui đùa một chút đi. Trình Lâm đi rồi một trận, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ, không chừng chờ thôi diễn sau, tiến vào hình chiếu liền có thể thu được lên cấp thời cơ. Lại như là lần này ở xa thành hình chiếu, bên trong thu được tiến bộ một dạng, nghĩ đến liền làm, Trình Lâm bước chân không ngừng mà cấp tốc trở về ký túc xá. Đem ướt nhẹp cây dù đẩy lên đến, đặt ở hành lang, sau đó đem khóa cửa trên, trân trọng cầm lấy điện thoại di động, mở ra thôi diễn trình tự giao diện, tinh không truyền lưu, vũ trụ mênh mông, phả vào mặt, Trình Lâm không để ý tới, chỉ là điểm vào kho lịch sử, đi tới những kia tán loạn nhãn mác nơi. Đối với Thôi Diễn, hắn ban đầu đã không có cái gì sáng tỏ kỳ vọng. Nhưng Đờ Vanh Si bức họa kia để hắn bắt lấy lên cấp đột phá một tia linh quang. Hắn bản năng cảm thấy, nếu như có thể thôi diễn cái cùng bức họa kia bối cảnh tương tự văn minh hướng đi, không chừng sẽ đối với mình lên cấp có chỗ trợ giúp. Ở trong đống nhãn mác kia nghiêm túc chọn mười mấy phút, hắn mới xác định được, Trình Lâm lựa chọn ba cái nhãn mác là tông giáo, tông đồ, cùng với thần thoại. Đây là hết thảy nhãn mác bên trong cùng. Bữa tối cuối cùng, nhất là dán vào ba cái nhãn mác. Rốt cuộc bức họa kia vốn là lấy tài liệu với thánh kinh cố sự, hoặc là nói là tông giáo thần thoại. 12 cái môn đồ nói cho đúng pháp hẳn là 12 tông đồ. Càng ứng cảnh, lựa chọn xong xuôi, còn lại nhãn mác bỗng nhiên đều biến mất rồi. Chỉ để lại tông giáo, tông đồ, thần thoại, ba cái nhãn mác lẫn nhau chồng lên nhau. Sau đó trang nhảy chuyển tới trên cấp 1. Vẫn như cũ là vĩnh hằng chậm chậm vận động ngôi sao vũ trụ bối cảnh. Viên kia nút bấm màu đỏ chờ đợi hắn lọt mắt xanh. Trình Lâm lại liếc nhìn dưới đáy vậy được chữ nhỏ. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Ta ngược lại muốn xem, lần này lại là cái gì? Trình Lâm lẩm bẩm, dùng sức ấn xuống nút bấm. Quen thuộc mê muội cùng chấn động. Trong phòng che kín tia sáng, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Thôi diễn bên trong, thu được chương tiết, thần thoại, thánh giả, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9, 8, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.